Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 324. Góc truyện audio .com. Chấm. Được rồi, cô bé Tiên Thủy có dáng người nhỏ bé, nhưng lại có sức mạnh to lớn. Vòng tay ôm lấy Ngọc Minh khóc lóc om sòm, lăn qua lăn lại, thời Ngọc Minh xém chút không ôm được cô bé. May có một bàn tay to lớn đưa ra kéo cô ra phía sau một chút. Hai mẹ con họ mới không bị ngã xuống. Bố, he he, hôm nay Tiên Thủy rất vui. Khỏe miệng cười nói, cô bé vui vẻ gọi bố liên tục. Phong Đinh Quân khẽ cong môi cười nói. Ngoan, sau đó, anh nghiêng đầu nhìn thời Ngọc Minh. Thấy trong ánh mắt cô tràn đầy sự mệt mỏi. Mấy ngày nay, vì lo bệnh cho Tiên Thủy, còn chuyện của tập đoàn thời thì cô phải đối phó với món canh lê khó có thể đề phòng được của ông nội nhà mình. Cô chắc hẳn đang rất mệt mỏi rỗi. Phong Đình Quân đỡ lấy Tiên Thủy từ trong vòng tay của cô. Nhẹ nhàng thì thầm, anh sẽ đưa con bé đi ngủ trước. Em đi tắm trước đi. Anh, anh có thể dỗ con bé ngủ chứ? Phong Đình Quân nói. Ngày xưa Minh Nguyệt còn nhỏ, anh cũng từng chăm sóc cho nó. Nhưng khi đó Minh Nguyệt vẫn còn nhỏ. Tiên Thủy cũng đã hơn 3 tuổi. Những đứa trẻ ở tuổi này rất khó dỗ đấy. Đứa 5 tuổi anh còn dỗ được. 3 tuổi có là gì? Không sao đâu. Phong Đình Quân ôm Tiên TH bằng một tay và đi đến phòng ngủ nhỏ bên cạnh. Lại còn ôm bằng tay trái. Thời Ngọc Minh hơi lo lắng khi nghĩ đến ngày hôm trước vì sự thay đổi của thời tiết mà anh sẽ bị đau đổ mồ hôi lạnh. Cập nhật chương mới nhất tại WF Nhai Hô Xê Om, cô nhẹ nhàng đi theo. Nhưng nhìn thấy Phong Đình Quân ôm con bé rất vững chắc. Tư thể thoạt nhìn rất thành thạo. Giống như đã từng có kinh nghiệm chăm sóc nhiều lần. Nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường. Dịu dàng vén chăn rối vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt lau mặt. Tay chân, cuối cùng đặt tay chân con bé vào trong chăn. Một cách khéo léo, nhẹ nhàng nhưng đáng tin cậy. Thậm chí còn nghĩ con bé sẽ muốn vào phòng tắm vào buổi đêm. Anh còn tinh ý đặt đôi giày nhỏ ngay ngắn dưới giường để con bé ngồi dậy là có thể mang vào. Mức độ chăm sóc cẩn thận này khiến thời Ngọc Minh rất là ngạc nhiên. Phong Đình Quân dường như cũng biết cô đang đợi ở ngoài cửa. Khi Tiên Thủy đã ngủ yên, anh nhẹ nhàng bước ra, đóng cửa lại, nói nhỏ với cô, đừng lo lắng, anh có thể làm tốt mà. Rồi hai người cùng nhau trở lại phòng ân bên cạnh. Thời Ngọc Minh tò mò hỏi, ngoài chăm sóc Minh Nguyệt ra, anh còn chăm sóc đứa trẻ nào khác không? Phong Đình Quân nhướng mày. Em cho rằng anh nhàn rỗi quá đi chăm sóc con của người khác sao? Vậy thì nãy sao anh nói đã chăm sóc đứa trẻ 5 tuổi rồi? Đứa trẻ 3 tuổi chắc chắn không thành vấn đề. Phong Đình Quân sửng sốt. Anh vừa nói điều đó sao? Nó gần như được thốt ra. Giống như là một câu nói vu vơ trong tiềm thức. Nhưng thực tế là, ngoài chăm sóc Minh Nguyệt lúc bé, quả thật anh chưa hề chăm sóc đứa trẻ nào khác. 4 năm trước, khi thời Dương đã 5 tuổi, nhưng lúc đó anh vẫn còn hiểu lầm sâu sắc về thời Ngọc Minh. Hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với thời Dương. Hơn nữa, lúc đó bên cạnh cô đã xuất hiện một người đàn ông khác. Anh, chắc là nói linh tinh rồi. Thời Ngọc Minh băn khoăn. Năm nay, con của Cổ Quân Nhi chắc cũng đã 3 hoặc 4 tuổi. Đúng không? Phong Đình Quân trầm mặc. Em nghĩ anh đi chăm sóc đứa con của cô ta sao? Em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Em vẫn còn nghi ngờ. Phải không? Phong Đình Quân đứng trước mặt cô. Hơi cúi người để vừa tầm với chiều cao của cô. Nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt sắc bén. Dừng lại từng chữ. Vô cùng chân thành. Ngọc Minh, giữa Cổ Quân Nhi và anh hoàn toàn không có gì cả. Nếu nói có gì thì chắc chỉ có hận thù. Cô ta động tay động chân lên xe. Giết bố mẹ anh rồi tìm cách mạng thai để trốn khỏi phải ngồi tù. Anh sẽ bắt cô ta trả giá cho từng việc một. Còn đứa con trong bụng cô ta là của ai thì anh không biết. Và anh cũng không muốn biết. Cô ta và đứa con đó không liên quan gì đến anh. Y ỏng anh nhẹ nhàng, nhưng rất kiên định, còn có chút khản kháng. Trong ánh sáng lờ mờ, càng làm nó thêm phần đặc biệt. Không biết từ bao giờ, từng giọng điệu và cử động của anh, cũng như những từ ngữ thường dùng khi nói, càng lúc càng rất giống tiên sinh. Giọng nói này, khuôn mặt đó, cùng với đôi mắt như muốn thiêu đốt cô, đôi bàn tay to lớn, dịu dàng chạm nhẹ vào trái tim cô. Cái đó, cô mở miệng, nhỏ giọng hỏi, lúc ở tòa án cô ta đã nói, cô ta dùng thụ tinh ống nghiệm, là con của anh, em tin sao? Phong Đình Quân khẽ cười, muốn làm thụ tinh ống nghiệm không phải chuyện mình cô ta có thể làm, mà phải cần anh cung cấp thử đó mới được. Nhưng anh chưa từng làm chuyện như thế này bao giờ, cô ta lấy ở đầu ra đứa con của anh được. Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng ngẩng đầu lớn nhìn anh. Đôi mắt cô ấy sáng rực, như những vì sao trên bầu trời. Anh đã nói rằng, từ sau khi chúng ta gặp lại nhau, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ lừa gạt em nữa. Thời Ngọc Minh thở dài, ánh mắt từ từ trượt xuống, rơi vào trên cổ anh. Hơi cau mày, tay có vết thương tắm đã rất là bất tiện. Bây giờ cô bị thương rồi. Làm sao đây? Ngay khi Phong Đình Quân muốn đưa tay chạm vào vết thương, Thời Ngọc Minh đã nằm lấy cổ tay anh để ngăn anh lại. Cau mày quở trách, đừng dùng tay chạm vào. Trên tay anh có vi khuẩn. Anh quên rồi à? Hồi anh còn học cấp 2 bị thương. Đáng lẽ không sao, nhưng bị Lộ Thành Ninh chạm vào một cái, vết thương ngay lập tức bị viêm nhiễm. Ngay khi vừa nói xong, cả hai người đều im lặng. Trung học, chơi bóng đá, Lộ Thành Ninh, nó có vẻ xa xôi giống như thế kỷ trước. Anh khẽ họ một tiếng, nhẹ nhàng nói, được rồi, anh không đụng vào nữa. Thế anh định tắm kiểu gì? Nhảy. Hố chen tại nhai hô, xê om, không tắm nữa. Phong Đình Quân nói, nếu bị ướt sẽ dễ nhiễm trùng hơn. Thời Ngọc Minh mặt tràn đầy sự chán ghét. Hôm nay vừa đánh lộn vừa đua xe. Người đầy mồ hôi hội hãm, làm sao anh có thể không tắm được. Phong Đình Quân cười, thế làm thế nào giờ? Em tắm cho anh nhé. Em, có nghẹn ngào và đỏ mặt. Phong Đình Quân không kìm lòng được cụ đầu cần lên môi cô. Sau đó xoa xoa đầu tóc cô. Cười khẽ. Đừng sợ, anh có thể làm em đỡ ngại. Thời Ngọc Minh đã bị tấn công bởi chiêu trò hấp dẫn của anh trong một thời gian dài và không bao giờ hồi phục. Anh ấy luôn làm điều này khi họ vẫn còn yêu nhau. Đặc biệt là thời đi học. Anh ấy hơn Thời Ngọc Minh 3 tuổi. Đang học cấp 3. Ở tuổi này, chiều cao của cậu bé đột nhiên tăng cao, cơ bắp dần săn chắc, từ một cậu bé trở thành một người đàn ông, cậu ấy tự nhiên sẽ không nghĩ đến những gì mình muốn có. Nhưng khi đó cô vẫn còn là học sinh cấp 2, ngày nào cũng quan tâm xem vải nào đẹp, xem về concert của Trần Trường Sinh không bị giật, thậm chí cô còn không để ý đến cảm xúc dâng trào của anh lúc đó. Một lúc lâu sau, cô mới từ từ phản ứng lại. Lúc đó, mùi thơm trên mũi cô khiến anh vô tình chạm nhẹ và anh nhẹ nhàng xoa một phần tóc của cô. Hóa ra là anh đang chăm sóc cho cô. Sau đó, hành động này đã trở thành một sự hiểu biết ngầm giữa họ. Chỉ cần anh làm như vậy, cô sẽ hiểu, đỏ mặt, nhắm mắt ngẩng đầu chờ anh hôn. Tháng năm trẻ trung trước đó, ngón tay của Thời Ngọc Minh vô tình chạm vào nơi anh vừa hôn. Và dường như những chỗ đó nóng lên kỳ lại, đột nhiên giọng nói có chút lo lắng của anh từ trong phòng tắm vọng ra. Ngọc Minh, em còn ở đó không? Chấm, cô bước nhanh vài bước và trả lời. Còn, anh quên lấy cái gì à? Không, anh chỉ muốn chắc chắn rằng em vẫn chưa. Anh sợ rằng em sẽ nổi điên với sự đường đột của anh vừa rồi và phớt lờ anh nữa. Cách chương.